Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 711, Hồng Môn Yến. Mai Davis biểu diễn hội tại Hoa Hạ cùng quốc tế đều tạo thành oanh động to lớn. Tạo thành oanh động về sau, Lục Viễn đột nhiên đạt được kỷ lục Guinness, cái tin tức này lại lần nữa soát biến Hoa Hạ giới giải trí đầu đề. Ngày 17 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12. Về Lục Viễn thảo luận kéo dài không thôi, thậm chí một lần đem toàn bộ Weibo đều lộng tê liệt. Thẳng đến 21 tháng 12 thiên giới giải trí nhiệt độ cái này mới hơi chút nhược thượng một ít. Tại nước Mỹ, Lục Viễn đạt được hơn 30 hạng kỷ lục Guinness, tin tức cũng quét lên các tin tức lớn đầu đề. Mọi người ở kinh ngạc cảm thán cái này Hoa Hạ người quả thực chính là một cái quái vật thời điểm. Một vị danh phúc tư đặc biệt người trẻ tuổi sâu sâu thở ra một hơi. Cái gì? Đạt được kỷ lục Guinness, nhiều nhất kỷ lục Guinness đều có thể thành kỷ lục. Thượng đế a, cái này 30 hạng thế giới chi nhất. Chờ đã, nếu như ta chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo sau, tên này kêu phúc tư đặc biệt thanh niên vô nghề nghiệp không ngừng mà tra tìm về kỷ lục Guinness một ít điều khoản cùng quy định. Sau đó, hắn chiếu chiếu gương. Cuối cùng, ánh mắt của hắn sáng ngời. Hắn cảm giác mình tìm được phương hướng rồi. Biểu diễn hội về sau, tất cả mọi người lấy là Lục Viễn sẽ có cái gì động tác mới. Tất cả mọi người biết lấy là Lục Viễn biết mượn nhiệt độ lại làm một ít chuyện loạn thất bát tao. Nhưng sự thật chứng minh Lục Viễn cuối cùng đều bảo trì một loại bình tĩnh. Thậm chí đoạn này thời gian hắn đều rất ít rời đi, viễn trình, trò chơi. Giải trí các phóng viên mặc kệ thông qua bất kỳ phương thức nào, đều không biện pháp tra được Lục Viễn tin tức mới nhất. Bọn họ trừ bỏ biết Lục Viễn album sang năm 3-4 tháng phân tả hữu sẽ phát. Nhưng hắn, bọn họ căn bản không biết. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng ngôn chi vô cùng xác thực đối Lục Viễn album tiến hành bá báo. Rốt cuộc, người có tên, cây có bóng, Lục Viễn nói 3-4 tháng phân. Ai tin, hắn đầu album từ 8 tháng phân liền có tin tức nói muốn phát. Kết quả 8 tháng phân kéo dài tới 9 tháng phân, 9 tháng phân lại kéo dài tới tháng 10, cuối cùng, kéo dài tới sang năm. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện Lục Viễn theo như lời nói liền cùng hắn bên trên Weibo thường xuyên chậm lại điện. Ảnh giống nhau, liền không có mấy bộ là bình thường chiếu phim. Những người khác điện ảnh đều là bởi vì là ban ngành liên quan không cho phép, không cho chiếu phim. Hoặc người yêu cầu chỉnh đốn và cải cách không ngay ngắn sửa xong không thể lên phản ánh. Nhưng Lục Viễn bên này, hảo đi, ban ngành liên quan trên cơ bản đều là bật đèn xanh. Trước nay đều không ngăn trở, đều là chính mình nơi này đủ loại nguyên nhân hảo sao. Nếu sang năm 3-4 tháng phân thật có thể phát lời nói, vậy thật sự có quỷ. Cho nên, cứ việc các phóng viên đối Lục Viễn đầu chương album cảm giác cảm thấy rất hứng thú, nhưng chờ mong lại không có. Đương nhiên, Lục Viễn bên này tuy rằng rớt dây xích nhường các phóng viên không có bất kỳ có thể bắt giữ điểm có thể lấy ra tới cọ cọ nhiệt độ, nhưng Hoa Kim bên này nhà giàu số 1 phu thê xé bức rốt cuộc có tiến triển mới. Tin tức mới nhất, nhà giàu số 1 Hứa Hoành cùng với thê Lưu Lị Lị Trung quy duyên phận đã hết ly hôn xong việc. Á Thành ưu uống cuối cùng bị Lưu Lị Lị đoạt được. Mất đi Hứa Hoành Lưu Lị Lị, nàng hay không còn có thể nối lại huy hoàng. Hứa Hoành cuối cùng từ bỏ, Á Thành lựa chọn bồi thường Lưu Lị Lị danh nghĩa siêu xe, biệt thự cao cấp cùng với công ty bộ phận vốn lưu động toàn dùng để bồi thường Hứa Hoành. Tổng giá trị đánh giá giá trị 10 tỷ. Á Thành, cuối cùng là Lưu Lị Lị đoạt được. Hứa Hoành, cảm tạ cuộc đời của ta bên trong có ngươi. Cũng thỉnh tha thứ hai bên không hiểu. Tương lai từng người mạnh khỏe. Nói về hôn nhân, Hứa Hoành nước mắt sái tại chỗ. Mấy năm nay, ta cùng nàng chung quy là có cảm tình. Nói về tương lai, Hứa Hoành ánh mắt đảo có chút thần thái. Xưng tương lai biết hảo hảo kinh doanh hảo hoa kim. Tương lai biết đầu tư điện ảnh ngành sản xuất cùng khoa học viễn tưởng ngành sản xuất. Cũng chuẩn bị hoa 500 triệu sáng tạo, lão hổ, phát sóng trực tiếp. Lão hổ, trò chơi chờ sản nghiệp, thực hiện nhiều mặt nở hoa, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Có lẽ là cảm thấy lại xé xuống đi thật sự là quá khó coi. Có lẽ là vẫn luôn dây dưa tiếp hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này Hứa Hoành cùng Lưu Lị Lị cuối cùng hai bên đều lựa chọn đều thối lui một bước. Thối lui đến một cái hai bên đều có thể tiếp thu vị trí bên trên. Hoa hạ lớn nhất ăn uống, Á Thành, cuối cùng về Lưu Lị Lị sở hữu. Mà Hứa Hoành còn lại là được đến một bút coi như không tệ 10 tỷ tả hữu tài sản bồi thường. Sau đó, hai bên tại từng người bên trên Weibo nói một chút không đau không ngứa. Tóm lại người tốt ta hảo đại gia đều tốt thí lời nói. Sau khi nói xong Lưu Lị Lị trước sau đều là trốn tránh không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Liền tính đi ra ngoài cũng vẫn duy trì rất điệu thấp. Nhưng Hứa Hoành lại hoàn toàn tương phản. Hắn thoạt nhìn hùng tâm bừng bừng. Ly hôn sau ngày đầu tiên, chẳng những xuất hiện tại các đại giải trí bản mặt cùng tin tức bản mặt đầu đề bên trên. Thậm chí còn đối mặt ký giả nói ra chính mình kế tiếp chuyện cần làm. Tỷ như, chủ bị mở mầm nhà, viễn trình, bên ngoài phát sóng trực tiếp ngôi cao. Tỷ như, tính toán thu mua một nhà truyền thông. Tỷ như chuẩn bị cùng Hollywood thế kỷ công ty tính toán đạt thành hợp tác. Đem biết tại Hollywood mở một nhà công ty giải trí. Tuy rằng cuối cùng Hứa Hoành cũng không có nói Lục Viễn bất luận cái gì lời nói. Nhưng, một ít người nhạy cảm lại cảm thấy một tia mùi thuốc súng. Bọn họ tựa hồ cảm giác giới giải trí thời tiết muốn thay đổi. 25 tháng 12 thiên sáng sớm, Hứa Hoành tại bên trên Weibo vọng lại tin tức càng đem loại này mùi thuốc súng cấp kéo đến cực hạn. Hôm nay là ta xử lý tốt một ít tỏa sự tình chính thức tiến vào giới giải trí ngày đầu tiên. Tối mai là lễ Giáng sinh, ta tại Yến Kinh Đại Tửu Điếm mở tiệc mời chư vị. Hy vọng chư vị có thể cho ta một cái bạc diện. A còng Lục Suất, Lục Tổng, ta thực hy vọng ngươi có thể lại đây. Hứa Hoành mở tiệc mời hoa hạ một ít giới giải trí một ít người có mặt mũi. Hy vọng bọn họ có thể tụ một tụ. Cái này không thành vấn đề. Nhưng cái này Weibo A còng người đầu tiên chính là Lục Viễn. Chẳng những A còng Lục Viễn, lại còn có tự mình cấp Lục Viễn phát một cái tin nhắn. Tại giữa trưa, thậm chí còn để cho người ta mang theo một chương thiệp mời đến Lục Viễn, viễn trình, trò chơi. Mấy thứ này đều là toàn bộ hành trình tại truyền thông công khai. Hắn tựa hồ phải cho mọi người một tin tức. Hắn muốn mời Lục Viễn ăn cơm. Thấy một màn như vậy về sau, tất cả mọi người nghĩ tới một cái từ ngữ. Đó chính là Hồng Môn Yến. Hứa Hoành lần này mời khách tuyệt đối là khí thế hung hung. Lại liên tưởng đến Lục Viễn cùng Hứa Hoành ở giữa một ít mâu thuẫn. Cùng với Lục Viễn công ty một ít người hố Hứa Hoành một phen sự kiện. Mùi thuốc súng, quả thực không cần quá bạo tạc. Viễn trình trò chơi, chạng vạng ánh mặt trời chiếu ở trong phòng làm việc. Thực ấm áp, thực thoải mái. Lục Viễn cầm lấy cái kia phong màu đỏ thiệp mời. Lăn qua lộn lại nhìn một hồi. Ngươi thấy thế nào? Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Chữ này viết đến vẫn rất tốt. Cha ta cũng nhận được mời. Xem ra Hứa Hoành lần này phô trương làm cho rất lớn. Thậm chí cầm cùng giới giải trí tương quan người toàn bộ mời tới. Ân, Trần Quan Hùng những cái này nổi danh từ khúc người đều mời một lần. Vương Vĩ Tuyết nhìn thiệp mời. Hơi khẽ cau mày, nàng biết lần này Hứa Hoành mời khẳng định là mang theo thứ. Là có an bài, yến hội bên trên ai đều không biết được rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Lý Trí, Lục Viễn cũng không cần đi tốt. Nhưng là, nếu ngươi không đi, đó không phải là có vẻ Lục Viễn lòng dạ hẹp hòi. Tất cả mọi người đi, ngươi tại sao không đi? Khó nói ngươi chính là đặc lập độc hành. Nga, Hứa Hoành, ta cảm giác thật không phải một cái biết người làm ăn. Lục Viễn nhìn xem Yến Kinh đại tửu điếm, thời điểm tức khắc lắc đầu. Nói như thế nào? Hắn tại sao phải tuyển Yến Kinh đại tửu điếm? Yến Kinh đại tửu điếm, dù sao không phải là nhà hắn mở. Kỳ thật liền tính là ly hôn, hắn vẫn là có thể đi Á Thành đại tửu điếm. Rốt cuộc làm buôn bán là làm buôn bán. Mâu thuẫn về mâu thuẫn sao? Lục Viễn cười hì hì rồi lại cười. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết một trận trầm mặc. Nàng thực không nói gì. Không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm giác gần nhất mấy ngày nay. Lục Viễn tư duy tựa hồ rất sinh động. Sinh động cũng liền thôi. Vương Vĩ Tuyết phát hiện Lục Viễn chú ý điểm tựa hồ hoàn toàn cùng người bình thường không quá giống nhau, người thường đụng tới loại tình huống này. Ai biết nghĩ tới những thứ này? 10 tỷ, nhiều tiền như vậy, sinh hoạt không làm, vì cái gì càng muốn tới giới giải trí? Lại là làm phát sóng trực tiếp lại là mở công ty. Ngại tiền quá nhiều, Lục Viễn buông thiệp mời. Lại lật xem một lượt gần nhất về Hứa Hoành một loạt tin tức. Theo sau hắn liền rất cảm khái. Ngươi là nói hắn sẽ đem những này tiền lấy hết sạch. Vương Vĩ Tuyết mắt đẹp ngưng lại. Ta kỳ thật cũng không quá xem trọng người này. Nhưng là người này kinh nghiệm buôn bán không nhất định bản sự hào. Nhưng là căn cứ ta phía trước hiểu biết, hắn một ít thủ đoạn vẫn là không chênh lệch. Lần này yến hội ta luôn cảm giác không quá bình tĩnh. Hay là không đi? Đi thôi. Lục Viễn lắc đầu lộ ra một nụ cười. Quang minh chính đại như vậy mời ta. Hắn luôn không khả năng thỉnh sát thủ cầm ta đột nhiên xử lý đi. Ha ha, Lục Viễn, gần nhất ta phát hiện ngươi thật có tự tin. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Cảm giác Lục Viễn thay đổi. Ăn một bữa cơm còn muốn tự tin. Đây là muốn nhiều tự ti à. Ha ha, chính là nghe đồn bên trong Yến Kinh đại tửu điếm cùng nguy nga lộng lẫy, tiêu phí phi thường cao, mà ta ngày thường cũng trước nay đều không đi qua, cho nên lần này qua đi vừa vặn có thể kiến thức một chút. Chờ một chút, Lục Viễn yên lặng mà lật một cái thiệp mời, theo sau ánh mắt sáng lên. Làm sao vậy? Hứa Hoài ý tứ là có thể mang người nhà. Đúng, không được giới hạn mang một cái. Làm sao vậy? Vĩ Tuyết, ta ba cũng qua đi. Lục Viễn quay đầu nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết. Là, Lục Viễn, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi có phải hay không lại ở đánh cái gì chiếm tiện nghi ý đồ xấu? Vương Vĩ Tuyết vừa thấy đến Lục Viễn vui sướng ánh mắt về sau tức khắc liền nhàn nhạt lắc đầu. Cùng Lục Viễn ở chung lâu như vậy, nàng nào có thể không biết Lục Viễn muốn làm gì? Nàng thực bất đắc dĩ. Không, ta ba, hẳn là biết mang mẹ ta qua đi đi. Loại này yến hội, hắn giống nhau một người qua đi. Làm sao vậy? Vĩ Tuyết, cha vợ một người qua đi. Khó tránh khỏi có chút cô đơn đi. Cho nên đâu, chúng ta là người một nhà. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn phảng phất thực xác nhận tựa gật đầu về sau. Liền càng thêm bất đắc dĩ. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Lục Viễn lấy điện thoại di động ra. Ba, Yến Kinh đại tửu điếm. Hứa Hoành mời khách. Cái gì? Không cái kia hồi sự tình. Có thể mang một nhà người. Đúng vậy, ta mang Vĩ Tuyết không thành vấn đề à. Nhưng là, cha vợ cũng qua đi à. Cha vợ cùng Vĩ Tuyết không phải người nhà sao? Một mình hắn qua đi. Rất cô đơn. Ta suy nghĩ nghĩ, người cũng qua đi cùng nhau bồi bồi cha vợ. Người về sau không phải quy hoạch muốn khai khách sạn lớn sao? Hiện tại đi trước kiến thức một chút. ngươi suy nghĩ nếm cái gì, đều có thể đi nếm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào Hứa Hoành khả năng sẽ làm một ít chuyện về sau, đột nhiên liền cười. Khổ, thật sự, liền tính là nàng cũng không thể không cười khổ. Gia hỏa này là tuyệt đối tự tin, vẫn là hoàn toàn không để bụng. Như thế nào chú ý điểm liền cùng người bình thường không giống chứ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.